Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, luyện thể. Lôi quang xẹt qua chân trời, xuyên qua tầng tầng có điện quang lấp lánh nặng nề mây mù. Tại một chỗ tràn đầy cuồn cuộn nham tương chi địa rơi xuống. Tôn Hằng quét mắt chung quanh. Thôi đầu theo trong nham tương nhiếp ra một đống vật liệu. Trên mặt không khỏi phát ra một chút bất đắc dĩ. Đây là hắn đi tới Bôn Lôi Giới Sơn ngày thứ 17. Cũng là lần thứ 2 tuần sát chính mình trông coi địa vực. Nơi đây tới gần Bôn Lôi Giới Sơn trung tâm. Có hơn 100 chỗ đường hầm hư không? Phân bố tại từng cái địa phương. Nếu để hắn lúc nào cũng tuần sát, tất nhiên là không thể. Vì vậy mà, Tôn Hằng tại mỗi một cái đường hầm hư không phụ cận, đều buông xuống một ít yển sư khôi lỗi. Chỉ cần khôi lỗi xuất hiện dị thường, hắn đều có thể phát giác, sau đó cấp tốc chạy tới xem xét. Nhưng cũng tiếc, nơi đây hoàn cảnh hỗn loạn, lôi đình biển lửa thỉnh thoảng bộc phát, liền xem như kim đan tông sư hơi không cẩn thận cũng sẽ mất mạng. Những khôi lỗi này tự nhiên không có khả năng ngăn lại. Vì vậy mà, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có khôi lỗi biến mất tại hắn cảm giác bên trong. Cũng không phải là thiên đình lai nhân, mà là hủy ở hôm nay tai họa phía dưới. Kể từ đó, Tôn Hằng Từ cũng không có cách nào ổn định lại tâm thần tu hành. Hơi trầm tư, có thể gặp hắn phất ống tay áo một cái. Một bộ đen nhánh thâm thúy quan tài liền hiển lộ tại chỗ. Kẹt, nắp quan tài mở ra. Một đạo hư ảo khói đen từ đó hiện ra. Triệu Hợi thi thể cũng nhảy ra. Mấy trăm năm tu luyện, lại thêm nó trước đây vài vạn năm tích lũy. Lúc này cỗ này thi thể đã bắt đầu hướng phía Bất Hủ Thiên Thi chuyển biến. Có lẽ không tới bao lâu, liền sẽ triệt để chuyển hóa hoàn thành. Đến lúc đó, Tôn Hằng liền sẽ thêm chỗ một vị nguyên thần cảnh giới giúp đỡ. Mà lại, thực lực còn cực kỳ cường hãn. Thái thượng trảm niệm đao, ánh mắt ngưng tụ, một vệt đao quang trong nháy mắt xuất hiện tại thức hải ảo cảnh bên trong. Đao quang hạ xuống, một cái tu sĩ kim đan ý thức liền bị hắn chóc ra ra. Đưa đến đầu này thiên thi trong cơ thể. Loại này thủ đoạn cùng loại với gieo xuống tâm ma, có thể càng thêm có đủ tự chủ tính, thậm chí cái kia ý thức còn muốn phản kháng. Bất quá hắn ý thức bản nguyên liền đến từ Tôn Hằng thần hồn. Tự nhiên một nháy mắt liền bị ép xuống. Sau đó, ngươi liền thay ta tuần sát bốn phía đi. Một lát sau, hài lòng vòng quanh cỗ này thiên thi chuyển vài vòng, lôi quang lóe lên. Tôn Hằng liền hướng phía Bôn Lôi Giới Sơn bên trong độn đi. Mấy ngày phía sau, bốn phía sấm rền cuồn cuộn, không có trên dưới trái phải phân chia. Thiên địa tựa như đều hóa thành hỗn độn, mà tại cái này hỗn loạn chi địa, một đạo nhân ảnh lại lặng yên hiển hiện. Tôn Hằng quét mắt bốn phía, tràn ngập lôi đình chi lực đối người khác mà nói 10 phần nguy hiểm. Lại cơ hồ là cho hắn chế tạo riêng nơi bế quan. Hơi suy nghĩ, thiên lôi phong đã bỗng dưng hiển hiện, tự hành thăng nhập cái kia cuồn cuộn sấm rền bên trong. Xá, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, phía trên lôi đình đột nhiên hội tụ, một đoàn cũng đủ ngàn trượng lôi quang chậm chạp hiển hiện. Cũng nhiễu không xoay tròn, lôi quang bên trong, thiên lôi phong nhẹ nhàng trôi nổi. 33 đạo như băng gấm một dạng lôi quang xung quanh trên dưới. Cùng chung quanh lôi đình mơ hồ tương hợp. Thỉnh thoảng, sẽ có điện quang thiểm điện. Liên tiếp lẫn nhau, cũng làm cho thiên lôi phong bên trên lôi quang càng phát ra kham nhiên. Mà phía dưới, Tôn Hằng đã khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hai tay hơi nâng, một cái cực phẩm linh thạch trôi nổi tại trước ngực. Trùng trùng điệp điệp linh khí từ đó tuôn ra, bị hắn thu nạp luyện hóa tại nhục thân bên trong. Linh thạch bên trong linh khí cực kỳ tinh thuần, Mặc dù không bằng đan dược dễ dàng tiêu hóa, nhưng cũng là phụ trợ trên việc tu luyện tốt đồ vật. Mà như Tôn Hằng như vậy tu luyện, cơ hồ chính là tải từng ngụm thôn phệ linh thạch. Tốc độ nhanh chóng, quả thực là nghe rợn cả người. Có thể công hiệu, hiển nhiên cũng là thật tốt. Tôn Hằng cái kia vốn là thân thể cường hãn, tại thần ma rèn thể quyết cùng lượng lớn linh khí gia trì phía dưới. Ngày càng tăng cường, trong đan điền, tu hành thần tiêu chân kinh mà thành lôi đình nguyên thần. Cũng cùng nơi đây hô ứng lẫn nhau, có thiên lôi phong xem như trung truyền. Nguyên thần đối với lôi đình chi ý cảm ngộ cũng đang từng bước làm sâu sắc. Nguyên thần lực lượng, từ cũng theo chậm rãi gia tăng. Như thế, nhoáng lên hơn 10 năm, trong đó Tôn Hằng đã từng rời đi nơi đây. Tiểu Bạch càng là nhiều lần tới hướng thần Tiêu Minh cùng Bôn Lôi giới sơn. Có thể đại bộ phận thời gian, hắn đều một mực tại nơi đây bế quan tu hành. Một ngày, Tôn Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, cúi đầu mắt nhìn trước thân cái kia cơ hồ linh khí khô kiệt linh thạch. Hắn không khỏi khe khẽ lắc đầu. Linh thạch tiêu hao tốc độ xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Cũng thế, theo nhục thân lực lượng gia tăng, tiêu hao khởi linh thạch tới tốc độ tự nhiên cũng sẽ biến nhanh. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Nhờ vào Tôn Hằng vượt quá tưởng tượng nhục thân trưởng khống lực lượng. Chỉ cần pháp môn thỏa đáng, hắn nhục thân liền có thể một mực mạnh lên. Hiện tại, bành, một tay hư nắm, trăm dặm hư không chính là đột nhiên trầm xuống. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, cũng không yếu tại năm đó đoạt xá ma vực Tu La Đông Phương Hiển. Bất quá lại tiếp tục như vậy, tiến độ cũng quá chậm. Xoay tay một cái, từ kiếm môn đạt đến thần ma rèn thể quyết nguyên bản, liền xuất hiện tại trong tay hắn. Nguyên bản tên là thần ma biến, công pháp mạnh như thác đổ, sáng tạo người cảnh giới không thể nghi ngờ cực cao. Nhưng ở chi tiết phương diện lại hết sức thô ráp, cho dù trải qua kiếm môn bên trong tiền bối cải thiện, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. So sánh với thiên yêu hóa sinh thuật, hiển nhiên phải kém một bậc. Bất quá thiên yêu hóa sinh thuật cũng không phải không có khuyết điểm. Lớn nhất khuyết điểm chính là cần dung nhập dị loại huyết mạch. Đây cũng là sáng tạo công pháp này thiên yêu cố ý gây nên. Kiếm môn lịch đại chân tiên hết thảy 9 vị, trong đó cũng không có vị nào tinh thông luyện thể, cũng không một người họ Nam Cung. Vì vậy mà cải thiện thần ma biến vị tiền bối kia, hẳn là chỉ là nguyên thần tu sĩ. Ta cũng là nguyên thần, càng tinh thông hơn nhục thân. Đối với nhục thân trưởng khống coi là không ai bằng, còn có thiên yêu hóa sinh thuật xem như tham khảo. Hắn có thể thay đổi thần ma biến, không có đạo lý ta không thể này sáng tạo ra một môn phù hợp chính mình luyện thể pháp môn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tôn Hằng lật ra thần ma biến, cũng cùng ký ức bên trong thiên yêu chuyển sinh quyết, thiên yêu hóa sinh thuật từng cái chiếu rọi. Không biết qua bao lâu, hắn thu hồi ra quyển, hai mắt khép kín, tê, nhỏ bé tiếng xé gió, theo bốn phương tám hướng truyền đến, lập tức, có thể gặp từng đạo yếu ớt du ti sát khí. Điện cương những vật này, liền tràn vào Tôn Hằng nhục thân bên trong, tách tách, tiếng nổ vang truyền đến, điện quang trong nháy mắt lan tràn toàn thân, Tôn Hằng thân hình chấn động, mãnh liệt mở hai mắt ra, há mồm phun một cái, chính là một đạo trường ước ngàn trượng đục ngầu chi khí. Không được, lắc đầu, lần này hắn miệng lớn mở ra, đột nhiên đi đến khẽ hấp, oanh, như trường kình nuốt nước, vô số điện quang tạp khí chen chúc tràn vào Tôn Hằng bụng, cũng phóng tới toàn thân, xì, một lát sau, bách khiếu cùng chấn động. Đạo đạo kiếm khí cuồng tiêu mà ra, cũng đem trong cơ thể tạp chất toàn bộ mang theo ra ngoài. Mặc dù có thể ma luyện nhục thân, có thể công hiệu quá kém. Lắc đầu, thân hình lại chấn động, xung quanh điện quang hỏa khí tiếp tục nhào đến, phụ thuộc vào nhục thân bên trên. Bành, bành, từng đoàn lớn chừng cái đấu hỏa diễm bỗng dưng mà ra. Đủ băng liệt pháp bảo chi huy lại không thể thương tới Tôn Hằng lông tóc. Đây chính là hắn dự định, đem Thôi Diễn đi ra pháp môn từng cái nếm thử, tìm kiếm mỗi một loại nơi tốt nhất, sau đó thiết hạ lẫn nhau kết hợp. Tuy có chút phiền phức, cũng tuyệt đối có thể tìm tới phù hợp nhất chính mình pháp môn. Cũng là Tôn Hằng nhục thân cường hãn, khôi phục kinh người, lại thêm có thể trưởng khống nhập vi, nếu không cũng không có khả năng dùng phương pháp này Thôi Diễn. Huống chi, thức hải huyễn cảnh tựa như chân thực, một ít chi tiết cũng có thể trong đó diễn luyện, tổ hợp, như thế nhoáng lên mấy năm. Tôn Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, đại công cáo thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục